Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, gâu thật đáng thương. Đáng giận, nhìn xem cô Mây cùng Serena cái kia chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Cô Âu một người đứng tại bóng ma phía dưới, sắc mặt dữ tợn khó coi. Hai cái thối tiểu quỷ, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ có các ngươi tốt nhìn. New Bác Thao, không biết ra hỏa kia như thế nào, có hay không tới tay. Cô Âu thu hồi mắc ca gâu, quay người đi vào trong bóng tối. Theo sau, gặp đây, cô Mây ánh mắt lóe lên, lôi kéo Serena lặng yên không tiếng động đi theo phía sau kia. Mới hắn đã cảm thấy trước mắt cái này cô Âu có chút không thích hợp. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng này như có như không ác ý lại không ngừng thổi qua. Sở dĩ có thể cảm nhận được loại tâm tình này, đó còn là mình Viridian Power tác dụng. Đương nhiên cũng chỉ là như có như không. Giống bọn hắn loại này người, trên cơ bản đều có thể hơi cảm ứng một chút cảm xúc bên trên biến hóa. Tỉ như siêu năng lực hoặc là Aura Power, đều có thể. Bất quá hai cái này cảm ứng nhưng so sánh Viridian Power tốt hơn nhiều. Nhất làm cho cô Mây xác định vẫn là nhỏ lộ tại trên cổ của mình vẽ vòng tròn. Nhỏ lộ là ran, bọn chúng đối với thiện ý cùng ác ý này chủng loại giống như cảm xúc rất mẫn cảm. Nhạy bén, lập tức liền cảm ứng được cái này cô Âu nội tâm ác ý. Một người như vậy, cô Mây luôn cảm thấy có thể từ trên người hắn tìm một điểm đột phá khẩu. Có lẽ hắn liền là đội Rocket thành viên cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ tới đây, cô Mây cũng mặc kệ cái gì kinh thế hãi tục, ôm lấy Serena thân ảnh liền là lóe lên, đi theo, đi qua thời gian dài như vậy huấn luyện, cô Mây đối với nhẫn thuật vận dụng cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Quanh đi quẩn lại, cô Mây cùng Serena từ đầu đến cuối đều cẩn thận đi theo cái này cô Âu bên người. Thời khắc này cô Mây cùng Serena đã thay hình đổi dạng. Chỉ là gặp mặt một lần cô Âu hoàn toàn không có nhận ra. Bọn hắn hiện tại đang ngồi ở một cỗ xe buýt bên trên an tĩnh làm lấy. Muốn nói một chút chính là, chiếc này xe buýt là tiến về New Bác Thao. Cái kia lâu dài bị thanh phong quét đến thành trấn, cũng là Johto tân thủ trainer xuất phát nhận lấy Pokemon thành thị. Hắn đi New Bác Thao làm gì? Đây là cô Mây nghi vấn. Bất quá tin tưởng không được bao lâu, hắn sẽ biết đáp án, bởi vì New Bác Thao đã thấy ở xa xa. Phanh, bỗng nhiên, ngay lúc này, xe buýt bỗng nhiên nghiêng một cái, kém chút rơi vào trong hầm. Bao quát cô Mây ở bên trong tất cả mọi người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhô ra ngoài cửa sổ, vừa mới bắt gặp có hai người thiếu niên đang tại liều chết chiến đấu. Đó là hai cái chừng 15 tuổi thiếu niên, trong tay một người là Totodile. Một người khác lại là Shindaki. Giờ phút này hai người đối mặt mặt, bầu không khí có chút cứng ngắc. Tại nhìn xem xe buýt bốc khói địa phương, bởi vì nên Shindaki hỏa hoa loại hình kỹ năng. Uy, hỗn đản, các người muốn đối chiến không biết đến vắng vẻ một điểm địa phương đi sao? Nơi này là đường cái, các ngươi dạng này rất nguy hiểm có biết hay không? Lái xe nổi giận đùng đùng giống to, mới kém một chút liền rơi vào bên cạnh trong khe. Một cái không tốt còn sẽ xuất hiện một chút ngoài dự liệu sự tình. Cái này khởi sự kiện thật sự là quá ác liệt. Thế nhưng, lái xe gầm thét hoàn toàn không có hấp dẫn đến cái kia hai người thiếu niên trong đó cùng một cái. Tóc đỏ thiếu niên lạnh lùng đối diện thiếu niên. Đi ra, không cần cản đường của ta. Không đi, trừ phi ngươi đem nhỏ con trở về. Gâu cắn răng. Shindaki, va chạm, ngu xuẩn mất khôn, không biết sống chết. Silver cười lạnh, nữ lạp, Icy Wind, dồn dập gió lạnh thổi phật. Shindaki vậy mà chống cự không được cái này Icy Wind quét. Toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài. Tốt lạnh, gầu bỗng nhiên đánh cùng hát xì. Lập tức nhìn về phía Shindaki. Shindaki, ngươi không sao chứ? Hô hô, Shindaki đứng vững. Phía sau hỏa diễm tăng vọt, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu trở về bằng hữu của ngươi. Gâu tràn đầy tự tin, cần câu trong tay múa, Muốn tiếp tục bên trên A. Shindaki. Five spin. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là. Lúc đầu không chút nào để ý cô mây bỗng nhiên hơi nheo mắt lại. Nhìn xem đối chiến hai người. Không hiểu dám đến hết sức quen thuộc. Cẩn thận về suy nghĩ một chút bỗng nhiên vỗ tay lớn một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Là bọn hắn. Vậy mà lại là bọn hắn. Cô mây hồ nghi. Nhắc tới hai người cũng coi là thiên tư thông minh thiếu niên trainer. Đến cuối cùng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Gold, Silver, số mệnh bên trong địch nhân cùng bằng hữu. Một đường chiến đấu, một đường giúp đỡ. Cuối cùng càng là vỡ vụn đội Rocket âm mưu. Bất quá đây là ở trong game. Cô May còn nhớ rõ một cái phiên bản. Nói Silver là Giovanni nhi tử. Cũng không biết có phải hay không là thực sự. Đổi đến Mai hỏi một chút. Người biết bọn hắn. Serena hồ nghi nhìn xem cô mây. Không biết. Cô mây quả quyết lắc đầu. Xác thực không tính là nhận biết. Hắn nhận biết chẳng qua là trong trò chơi nhân vật. Sống sờ sờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy ngươi bừng tỉnh đại ngộ cái gì? Serena mắt trợn trắng. Chu mỏ một cái biểu thị bất mãn. Xác thực không tính nhận biết. Bất quá cái kia mặc mũ thiếu niên còn không phải cái này tóc đỏ đối thủ. Không ra cô mây sở liệu. Không có đánh bao lâu gâu liền muốn thua. Bất quá lúc này xe buýt cũng chạy. Lái xe quyết định không để ý tới hai tên khốn kiếp này tiểu quỷ. Vẫn là lúc trước hướng New Bác thao trọng yếu. Không đúng. Bỗng nhiên, cô mây tựa như phát hiện cái gì. Nhìn chung quanh một lần. Phát hiện cái kia cô Âu vậy mà không biết lúc nào xuống xe. Thật sự là một cái không chú ý đều không được. Tốc độ thật đúng là nhanh. Cô mây cảm thán. Đã hắn đều xuống xe. Cô mây cùng Serena cũng không có tất yếu ngồi trên xe. Trực tiếp mở ra cửa sổ xe. Cô mây cùng Serena cũng lại nhảy xuống. Lưu lại trên xe cái kia một mặt đờ đẫn rất nhiều hành khách. Lúc này, cô Âu chính lặng yên không tiếng động đi tới gâu sau lưng. Giữ tợn cười một tiếng. Đi thôi, mắc ca gâu, five spin. Hô, đáng sợ five spin trong nháy mắt đem sờ không kịp đề phòng gâu bao khỏa. A a a, gâu bị nóng kêu to. Thần sắc thống khổ, toàn bộ thân thể không bị khống chế bị ngọn lửa cuốn vào. Hoặc Quy Shindaki đột nhiên quay người. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Ha ha ha, cô Âu cười to. Quy, tiểu quỷ, còn không mau một chút đi. Bằng không chờ hạ cảnh sát Jenny tới nhưng sẽ không hay. Hừ, xen vào việc của người khác. Silver chừng cô Âu một chút. Thần sắc lạnh lùng xoay người rời đi. Cô Âu, gia hỏa này, thật đúng là ngạo có thể a. Trong lòng khó chịu, cô Âu đem ánh mắt đặt ở bị Five Spin cuốn vào gâu trên thân Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.